Chương 97, miểu sát. Sazuto bị biết, hiện tại cần phải giải quyết là Orochimaru. Hừ, vẫn không muốn diễn loại này nhảm chán bà hí, Orochimaru loại trình độ này công kích là không có khả năng giải quyết ngươi. Nhìn bị thổ lưu bùn cọ rửa qua đi, phá tan tới nóc nhà, Sazuto bị hỉ dù rèn hừ lạnh nói rằng. Orochimaru chậm rãi từ nóc nhà túa ra đến, vừa mới nhìn như cường đại công kích, quả thực không có cho Orochimaru tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Orochimaru đưa ra chán ghét lắm mồm đầu, liếm liếm chính mình ba, hướng về phía Sazuto bị hỉ dù rèn nói rằng, ta nói Sazuto bị lao sư, chúng ta cũng không cần đang đùa đi, cái này cũng không phải là nhị dạ trường học chồng chính học, hơn nữa mỗi kéo dài một phút đồng hồ. Mặt cổ nổ hạ nị dạ tử vong nhân số sẽ tăng nhiều nha. Nói xong, Orochimaru còn hướng xạ rủ tổ bi hỉ rủ rẹn chỉ bên ngoài. Phía ngoài sóng thần tứ ngược, phóng tầm mắt nhìn tới đã có không ít chỗ chúng địa phương trở thành một mảnh vùng dương, mà cổ nổ hạ thôn dân có rất ít vài cái biết bơi, dồn dập như là kiến hôi bị lao ra phố xạ rủ tổ bi hỉ rủ rẹn nhìn lớn tiếng kêu cứu thôn dân, tâm lý một nhéo. Orochimaru, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mặt biểu tình nghiêm trọng, khí thế cường đại tán phát đi ra, tuy là đã già rồi, thực lực cũng giảm, nhưng là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thực lực vẫn không thể khinh thường. Cảm thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn người cường liệt chiến ý, Orochimaru cũng bắt đầu nghiêm túc, còn mặc ở người phong ảnh phục sức trực tiếp bị Orochimaru xé đến, khí thế của mình cũng chợt tản ra ngoài, đón xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khí thế. Hai người khí thế không ngừng mà kéo lên, đồng thời cũng không ngừng giao phong, va chạm, nóc nhà gạch ngói vụn căn bản là không chịu nổi áp lực như vậy, dồn dập băng liệt ra. Sazuto bị lao sư, rất thấy rõ ràng chính mình tử kỳ rồi không, tuy nói ngươi già rồi, ta cũng sẽ không tay lưu tình. Orochimaru hướng về phía Sazuto bị hỉ dù rèn tà tà cười cười, tàn bạo nói nói. Ha ha, đúng hợp ý ta, đã nhiều năm như vậy. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái ngươi có cái gì tiến bộ, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng nha. Sazuto bị hỉ dù rèn hướng về phía Orochimaru trêu đùa. Như vậy trêu đùa, hơi hóa giải vừa có chút hỏng mất bầu không khí. Đúng lúc này, hai người khí thế đồng thời nhảy lên tới đỉnh phong, hai người không hẹn mà cùng hướng về đối phương phóng đi, khí thế đủ nhất thời điểm, là địch nhân công kích thời cơ tốt nhất. Chạy gấp bên trong. Sazuto bị hỉ dù rèn lại một lần nữa về phía trước ném ra một viên Shuriken, hai tay nhanh chóng kết tấn nói, Shuriken. Ảnh phân thân thuật trên không trung bay nhanh Shuriken, một phân thành hai, hai là phân bốn, thành nghìn vạn Shuriken trong nháy mắt hiện đầy bầu trời. Orochimaru chợt ngừng đến, thủ ấn cũng ngừng đến, trừng mắt Sazuto bị hỉ dù rèn, Orochimaru quát lên, thông linh. Huế thổ chuyển sinh Orochimaru trực tiếp xuất động cấm thuật. Xem ra họ rổ xỉ mà thực sự muốn tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn với tử địa. Chiêu số này là đệ tam kinh nghi kêu thành tiếng. Quay một tiếng, nóc nhà khói bụi nổi lên, ở họ rổ xỉ mà trước người nóc nhà xuất hiện một chút đầu động liễu. Người thứ nhất theo họ rổ xỉ mà thanh âm, một ngụm có khắc ban đầu tự dạng màu vàng quan tài từ nóc nhà chui đi ra, che ở họ rổ xỉ mà trước mặt. Người thứ hai họ rổ xỉ mà thanh âm lại một lần nữa truyền đi ra. Lại một cửa có khắc hai tự dạng kim sắc quan tài chui đi ra, xuất hiện tại Orochimaru bên trái, đồng dạng đang bảo vệ lấy Orochimaru. Người thứ ba Orochimaru nói tiếp. Đây là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sủ di kèn cũng như mưa bắn quét qua đây, đều đóng vào vừa mới dơ lên hai cái quan tài. Lúc này, có khắc bốn tự dạng cái thứ ba kim sắc quan tài cũng từ nóc nhà thăng lên. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản người thứ ba quan tài. Sazuto bị hỉ dù rèn nội tâm âm thầm nghĩ tới, tuy là còn không biết những thứ này quan tài tác dụng, thế nhưng Sazuto bị hỉ dù rèn minh bạch dẹt đối với không sẽ là đối với hắn có lợi đồ đạc. Sazuto bị hỉ dù rèn kết ấn hoàn tất, hai tay ôm nhau, buồn bực quát một tiếng, mịch có thăng ra một nửa để ba chiếc quan tài liền ngừng tới. Nha, theo Sazuto bị hỉ dù rèn dùng sức, để ba chiếc quan tài từ lại vùi lấp đi, biến mất không thấy. Quan tài phía sau lộ ra họ rổ xì mà cái kia tái nhợt mặt, đáng tiếc, xem ra người thứ ba vẫn là không được à, bất quá quên đi, hai cái này tồn tại vậy cũng có thể giải quyết vấn đề. Họ rổ xì mà hai tay lại động, nắp quan tài nhẹ nhàng rung rung, xem ra liền mở ra. Cuối cùng cũng ngăn cả người thứ ba, thế nhưng nguy cơ còn không có giải trừ, không biết Orochimaru ở nơi này hai cái trong quan tài làm cái quỷ gì. Sazuto bị hỉ dù rèn lau một cái chán tràn ra mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng nhìn Orochimaru. 3. Hai cái quan tài mở ra, lộ ra lệnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khiếp sợ hai tờ khuôn mặt. Bên kia, lũ lụt đã kinh lan tràn đến rồi Long Hy Thược đám người trước mặt, cả cạ xì đạp dòng sông nhanh chóng xông về Long Hy Thược, tay trái gian màu xanh nhạt hồ quang điện ở tùy ý căn xé, têu to. Hừ, như vậy địa hình lại vẫn dám sử dụng lôi hệ cả cạ xì thân hình ở Long Hy Thược trong mắt vô cùng chậm rãi, đến khi hồ quang đã tới trước mặt, Long Hy Thược vung lòng nhảy đi. Giao giao một tiếng, một thân ảnh từ Long Hy Thược người thủy diện nhảy ra, bắt lại đang ở thăng Long Hy Thược. Ảnh phân thân sao đấy nước vọt tới cả cả xì một cái giữ chặt Long Hy Thược, còn chân chính cả cả xì thì mang theo tiếng kêu chói tai, hướng Long Hy Thược đâm tới, xem ra cả cả xì là định đem Long Hy Thược cùng ảnh phân thân cùng nhau quán xuyên. Xì xì xì hồ quang ở Long Hy Thược trong thân thể nhảy cẫng, cả cả xì, thành công không gai trong lòng nghĩ đến. Nhưng là cả cả sĩ sắc mặt nhưng không có thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện xét cắt xuyên qua chỉ là một món áo khoác màu trắng mà thôi. Không thiền Long Hy Thược thanh âm ở cả cả sĩ tới bên hai, cả cả sĩ vội vã đem hai cánh tay che ở trước ngực, hơn nữa sớm đã kinh chuẩn bị hào thủy phân thân cũng trong khoảnh khắc đó chắn cả cả sĩ trước mặt. Phích một tiếng, Long Hy Thược một cước trực tiếp đem cả cả sĩ thủy phân thân đá nát bấy, đồng thời một cước kia cũng chính xác đá vào cả cả sĩ che ngực cánh tay. Cương đại độ mạnh yếu làm cho cả cả sỉ cánh tay đau tận xương cốt, cả cả sỉ kêu rên trọn đời, thân thể bởi quán tính ở thủy diện không ngừng ma sát. Cả cả sỉ gai trong nháy mắt xuất hiện tại cả cả sỉ phía sau, ôm lấy cả cả sỉ, thân hình của hai người không ngừng rút lui, rốt cục ở chợt đi gần hơn 10 thước sau đó, hai người mới có ngừng tới. Cả cả sỉ, ngươi không có việc gì chớ đối phương thể thuật vô cùng mạnh mẽ gai quan tâm hỏi, có thể đem cả cả sỉ một cước đá bay. Đủ để biểu hiện đối phương thể thuật cường đại ừ ta hiện tại rốt cuộc biết khi đó gì dì dạ đại nhân vì sao không dám đơn giản gần người thì ra, đả kích như vậy nếu là không có cái kia thủy phân thân phòng trừng cánh tay của ta đã kinh bị hỏng đi cả cả xì ở gai nâng đứng lên, cánh tay không tự chủ được run rẩy mà tích tích tiên huyết cũng theo rũ xuống cánh tay tích là ở. Thủy diện, cả cả xì nếm thử động một tay cánh tay, lại phát hiện đau đớn không gì sánh được, hai cánh tay rất khó nâng lên. Thật là khủng khiếp công kích, cái này một gần để cho địch nhân nửa tàn tốt tinh chuẩn, thẳng thắn lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu xứng đáng gì dì dạ đại nhân có thể đưa ra đánh giá cả cả xì. Ta tới đi gai đem cả cả xì thả, a sau đó gai hô to một tiếng, thân thể bộc phát ra mãnh liệt khí tức, chán nổi gân xanh lên, sắc mặt đỏ bừng, đồng thời ở gai chung quanh thủy giã bị một gió mạnh bước lui. Thậm chí đã bắt đầu biến thành hơi nước ga nhìn gai mở ra bảy môn giống như người điên xông về phía mình. Long Hy Thược nhướng mày, cho dù là bắt môn toàn bộ khai hỏa mới coi chơi đi, bảy môn còn chưa đủ cách. Nhìn hóa thành một đạo lục quang gai, Long Hy Thược tay cũng động, nhanh chóng ngăn cản gai một kích, đồng thời ở gai cường đại công kích. Hai người chung quanh thủy đã kinh xuất hiện một cái lỗ trống lớn, Long Hy Thược nhanh chóng bắt được gai cánh tay, trên không trung xoay tròn vài vòng, hung hăng ném ra ngoài. Đồng thời mình cũng nhanh chóng xù nổ đi, một cước đá chúng bay ngược trong gai, gai hộp tiên huyết càng thêm nhanh chóng té bay ra ngoài, đập vào trong phế tích mặt, động tĩnh gì đều biến mất mà ở cổ nổ hạ bệnh viện gì dì dạ đang nổ trong tiếng tỉnh lại, chật vật đi tới trước cửa sổ, thấy được đang cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt cổ nổ hạ nghĩ ra, những thứ này đều không phải là trọng điểm, còn có còn ăn hiếp lấy cổ nổ hạ hai cái khổng lồ quái vật, gì dì dạ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là... Orochimaru ba đầu xà còn có mất tích nhị vĩ mạ tạ tạ bi, Orochimaru, xa nhẫn, các ngươi đến cùng đang làm cái gì còn có nhị vĩ mạ tạ tạ bi, Long Hy Thược ngươi đến cùng muốn làm gì gì gì hãy giả mặt trong nháy mắt âm trầm đi. Căn bản cũng không có thời gian lưu cho gì gì hãy giả tìm được phát sinh cái này hết thể nguyên nhân, gì gì hãy giả nhanh chóng cắn bể chính mình tay trái ngón tay cái, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Thông linh thú triệu hoán bún tạ hoành. Một hồi khói đặc qua đi, to lớn ghề ạ bún tạ xuất hiện tại ở cổ nổ hạ y địa viện, thân thể khổng lồ trực tiếp liền đem cổ nổ hạ y địa viện phá hủy hơn phân nửa không ít ở bệnh viện người bị thương cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá gì gì hay ra hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ việc cấp bách là làm biết chuyện gì xảy ra sự tình, còn có ngăn cản địch nhân phá hư làng gì dễ dạ. Ngươi kêu gọi ta qua đây có chuyện gì không? Bùn tạ văng một ngụm yên. Bùn tạ, ta hiện tại cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đang chịu đến mãnh liệt tiến công, ta cần trợ giúp của ngươi. Dĩ dẻ dạ đối với Bùn Tạ nói rằng, đồng thời chỉ hướng hai cái cự thú phương hướng. Cổ Nổ Hạ đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đụng tới tình huống như vậy? Chứng kiến hai cái đồng dạng khổng lồ tên, Bùn Tạ cũng không tự chủ như mày, vấn đề thoạt nhìn có chút khó giải quyết. Mà lúc này đây Bùn Tạ mới phát hiện Dĩ dẻ dạ thân còn quấn băng vải. Ách gì dạ dạ, ngươi bị thương, chuyện gì xảy ra? Bùn tạ, cái này sự tình về sau ta đang cùng ngươi nói, bây giờ còn là đi ngăn cản địch nhân đi. Gì dạ dạ cười khổ nói, Gia Long Hy Thược đem mình đánh thành nửa tàn liền vì ngăn cản mình xuất thủ viện trợ, ai, hiện tại hết thể đều đã kinh xong được rồi, bất quá cái kia nhị vĩ mạ tạ tạ bị ta nhưng là không nhất định có thể đối phó được. Bùn tạ nhìn một cái xa xa nhị vĩ mạ tạ tạ bị, cầu thả cầu vô tốt.